Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 7. Cuối cùng Ninh Hoan Tâm cầm một quyển diễn viên cơ sở huấn luyện liền trở lại trên giường nằm xuống. Loại này thuần chuyên nghiệp đồ vật, thật là vô cùng thôi miên. Nhìn trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm trên dưới mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Qua không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền ngủ rồi. Hảo lạnh a, thật là khó chịu, ngủ mơ. Có một nữ tử thanh âm vẫn luôn ở Ninh Hoan Tâm bên tai quanh quẩn. Chung quanh hảo hắc, hảo ẩm ướt, còn tản ra hủ bại hương vị. Nơi này là ngầm, vì cái gì không tới cứu ta? Ta cùng hài tử vẫn luôn đang đợi ngươi, vẫn luôn đang đợi ngươi. Ngươi đều biết không, ngươi ở nơi nào, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Nữ nhân thanh âm càng ngày càng ai oán, càng ngày càng thê lương, đến cuối cùng đã trở nên có chút điên cuồng. Trong phòng lúc này đã tắt đèn, bức màn không có kéo lên, trắng bệch ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào. Ánh Ninh Hoan Tâm khuôn mặt, nàng ngủ thật sự không yên ổn, đẹp lông mày vẫn luôn gắt gao nhăn, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thống khổ thần sắc. Liền ở ngay lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, trong phòng bức màn đột nhiên tự động kéo lên, hơn nữa toàn bộ bức màn còn che đậy phòng trong một góc kia phiến gương. Nhàn nhạt thanh hương di động. Trên giường Ninh Hoan Tâm rốt cuộc ân ổn xuống dưới, nhíu chặt mày cũng chậm rãi giãn ra lên, rất quen thuộc, ngủ mơ, cái kia thanh âm rốt cuộc biến mất. Ninh Hoan Tâm chỉ là nghe thấy được một loại rất quen thuộc hương vị. Sau đó nàng bỗng nhiên cảm thấy thực thoải mái, cả khuôn mặt biểu tình đều ân bình điềm tĩnh lên. Ngày hôm sau buổi sáng, Ninh Hoan Tâm thức dậy rất sớm mà đi tối hôm qua ngủ thật sự kiên định. Nàng mơ mơ màng màng lên nhìn đến trong phòng ánh sáng tối tăm, dày nặng bức màn đều lôi kéo. Ninh Hoan Tâm nhịn không được xoa xoa đôi mắt. Chính mình ngày hôm qua kéo bức màn sao? Nàng nhăn nhăn mày, quay đầu liền nhìn đến ngày hôm qua kia quyển sách còn hảo hảo đặt ở đầu giường. Đem thư thả trở về, Ninh Hoan Tâm mặc xong quần áo liền tay chân nhẹ nhàng ra phòng. Sáng sớm, trấn nhỏ không khí phi thường mới mẻ. Ninh Hoan Tâm theo thị trấn duy nhất một cái đại lộ vẫn luôn về phía trước chạy. Chạy vội liền ra thị trấn. Trấn ngoại cách đó không xa chính là kia Thiên Hoang Mộ. Kia địa phương khoảng cách trấn nhỏ thật sự rất gần. Vì cái gì thị trấn người đều có thể như vậy đạm nhiên xem nhẹ nó tồn tại? Ninh Hoan Tâm tiếp tục về phía trước chạy. Nàng nhớ tới Vương Niệm Bình cùng nàng nói qua, nơi này vài thập niên trước không có trấn nhỏ, chỉ có hai cái thôn trang nhỏ, sau lại có một cái thôn người tất cả đều thần bí tử vong. Lúc sau, nơi này liền dư lại một cái thôn. Vài thập niên sau, cái kia thôn dần dần biến thành một cái thị trấn, đó chính là trấn Trương Gia, mà nguyên lai, nó kêu Trương Gia thôn. Mùa thu buổi sáng, sương sớm thực trọng, hơn nữa gió thu thực lạnh, Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến đã chạy tới bãi tha ma phụ cận. Rất xa nàng liền nhìn đến có một trận sương khói, còn có cái mơ hồ thân ảnh. Sớm như vậy thời điểm, cư nhiên có người ở đốt tiền giấy. Ninh Hoan Tâm thần sắc vừa động, đột nhiên nhanh hơn bước chân. Chỉ là chờ nàng tiến lên thời điểm, người kia ảnh đã không thấy, chỉ còn lại có một đống thiêu đốt hầu như không còn tiền giấy, còn có một hộp phần mặt. Phần mặt là hộp sắt, là cái loại này thực lão thực hoài cựu nhãn hiệu. Tuy rằng bị lửa đốt quá, hộp đều đen, nhưng là còn có thể nhìn đến nắp hộp thượng hoa văn cùng thương phẩm danh. Đây là tiêu cho ai? Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu nhìn trước mắt phần mộ. Này, cái mà còn không phải là 10 năm lo toan du cùng Lạc Dịnh Tâm đóng phim xảy ra chuyện cái kia phần. Mộ sao, ngươi ở chỗ này làm gì? Đột nhiên, một cái lạnh băng cảnh giác giọng nữ ở Ninh Hoan Tâm phía sau vang lên. Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến Trương Dì cầm một cái tiểu rổ, vẻ mặt hồ nghi đứng ở chính mình phía sau. Nàng rổ bị lam bố cái, bị gió thu nhấc lên một góc, còn có thể nhìn đến bên trong đè nặng màu vàng minh tệ. Hết chương.